Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1305, hủy diệt Kham Dư Thần hứa hẹn không ra tay. Hóa thân 10 triệu tần cung, từng cái cũng có thể nói là tần cung bản thể, nhưng những thứ này bản thể nhưng có thể hoàn toàn đè xuống tần cung ý nguyện đi chấp hành mỗi một nhiệm vụ. Ngày đó Yến Vũ các loại tam nữ phi thăng thương đi hủy diệt thế giới Vân Hư, tần cung liền đem Yến Vũ các loại tam nữ giao cho mình hóa thân. Hắn hóa thân tự nhiên đè xuống tần cung tâm ý, trực tiếp vượt qua thần giới, đem Yến Vũ đưa đến đại năng thần giới, cũng xử Yến Vũ trở thành đại năng thần giới đại đế, đem nàng đẩy về phía quyền lực trung cực đỉnh phong, làm nhị bĩ cùng nhị tần xuất lĩnh mấy vạn người thú đại năng tự tiền sử thương khung đại lục trở về đại năng thần giới. Lúc Yến Vũ trước tiên dẫn đại năng thần giới văn võ bá quan xuất thần thành nghênh đón những thứ này là vũ trụ hòa bình nhân loại anh hùng. Lúc này nội tâm của Yến Vũ là kích động, nàng đã làm tốt cùng tần cung gặp mặt lúc hết thảy chuẩn bị. Nhưng khi Hoa Trong báo cho Yến Vũ đại đế tần cung có chuyện muốn trễ một chút lúc trở lại, Yến Vũ đột nhiên không để ý chính mình hình tượng lệ rơi đầy mặt đứng lên. Lúc này Hoa Trong liền đem Yến Vũ mời qua một bên, mở miệng hướng về phía Yến Vũ nói một câu. Những lời này là cái gì không biết đến, có thể Yến Vũ nghe xong tự đình chỉ tiếng khóc, Thâm Dĩ Vi Nhiên địa gật đầu liên tục, trên mặt toát ra kiên định biểu tình. Sau khi Yến Vũ đại đế thực sự trở thành thủ hộ thần đại nhân trung thật nhất cùng thành kính tín đồ, không nữa ôm không phải là phần nghĩ, bắt đầu tiến vào điên cuồng trong công việc, nàng đại lực thống trị lên đại năng thần giới, cũng duy trì cùng hạ giới liên lạc chặt chẽ. Nàng thề tất nhiên để cho vùng vũ trụ này chung sinh linh đạt được tuyệt đối tự do cùng ngang hàng. Đại năng thần giới cực đông chi địa là một mảnh vô tận biển khơi, bích lam nước biển cùng trời xanh hòa lẫn, từng ngọn mỹ lệ hải đảo giống như tán lạc ở trong nước biển Minh Châu, phồn hoa như gấm, đẹp không thể tả. Hải điểu vui sướng ở trời xanh cùng biển khơi giữa bay lượn, hoặc đậu ở hải điểu trên, không buồn không lo, làm cho này mảnh nhỏ biển khơi tăng thêm vô hạn mỹ lệ cùng tường hòa. Sâu bên trong bích biển lớn màu xanh lam bên dưới hơn 10 vạn dặm, là một mảnh cuồn cuộn sóng ngầm biển sâu hải câu. Đây có lẽ là toàn bộ thế giới thậm chí vũ trụ đang lúc biển sâu nhất câu. Ở xiết dòng nước ngầm bên dưới, một mảnh ánh sáng nhạt có chút bắn vào xiết trong dòng nước ngầm, sử dòng nước ngầm trở nên huyễn thải mê ly. Men theo ánh sáng nhạt dưới đường đi lạn, một mảnh cường lực cấm chế liền xuất hiện ở hải câu phía dưới. Lớp cấm chế này mặc dù thập phần tầm thường, ánh sáng cũng không phải thập phần mãnh liệt, nhưng lại có thể che giấu hết thảy hồn lực dò xét. Ở đất rộng người thưa đại năng trong thần giới, coi như là chân thần, đều không cách nào dò thám biết đến chỗ này tồn tại. Ở cấm chế bên dưới, có động thiên khác, nơi đó lại cất giấu một mảnh to lớn mà mỹ lệ không gian. Cấm chế bên ngoài mặc dù là tối tăm xiết dòng nước ngầm, có thể cấm chỉ phía dưới nhưng là quang minh một mảnh. Bên trong vùng không gian này có từng mảng thành phiến đáy biển xâm lâm, có liếc mắt nhìn không thấy bờ thảo nguyên, cũng có phồn hoa như gấm đại hoa viên, thành đống đáy biển bảo tàng làm mảnh không gian này trở nên ngũ quang thập sắc. Coi như đại năng thần giới mỹ lệ cùng nơi này so với cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Ở giữa vùng không gian này là một ngôi thần sơn, bằng bạc thần lực tự thần sơn bên dưới sông ra. Ở phía trên ngọn thần sơn là một tòa thật to thần điện đại môn thật chặt đóng. Bên trong thần điện ánh sáng mạnh dũng động, xuyên thấu qua ánh sáng mạnh có thể thấy một tên thanh niên đang ngồi ở trong đại điện tu luyện. Trừ lần đó ra, những địa phương khác lại trống trơn. Thời gian ở chỗ này vô hạn trở nên chậm, làm thanh niên rốt cuộc xuất quan. Chậm rãi dung kia một con hồng cùng, đem như bảo thạch bích lam cặp mắt mở ra lúc, toàn thân hắn bỗng nhiên hơi chậm lại, rồi sau đó hoảng sợ nhìn về phía trước. Chẳng biết lúc nào, ở thanh niên đối diện, tần cung cùng tiểu nghịch chính ngồi đối diện nhau, nhàn nhã thưởng thức hương mính. Nước trà vẫn còn ở đằng đằng đi lên bốc hơi nóng. Tần cung, thanh niên rốt cuộc hoảng sợ nhảy người lên. Toàn thân khí tức kinh khủng bàng bạc lên. Mà lúc này, tần cung bàn tay nhẹ nhàng lúc lắc. Thanh niên toàn thân khí tức kinh khủng trong nháy mắt bị ép trở lại trong cơ thể. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tự mình ở trước mặt tần cung là nhỏ yếu như vậy cùng không chịu nổi một kích. Tần cung, ngươi là tới giết ta. Thanh niên trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn phát ra cuồng loạn tiếng kêu. Tần hàm, nếu như ta không đến, ngươi sau khi xuất quan đem sẽ như thế nào? Tần cung là tiểu nghịch châm một ly trà sau nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nguyên lai thanh niên lại là phong thủy thần. Ta, phong thủy thần nhất thời không lời chống đỡ. Muốn giết ta báo thù. Nhất thống thiên giới thật sao? Tần cung thay hắn nói ra câu trả lời. Ừ, phong thủy thần không có giấu giếm chính mình quan điểm. Hắn gật đầu nói phải. Rồi sau đó mở miệng la lên. Thần giới vốn chính là ta. Ta chỉ là muốn đem nó cầm về. Này quá mức sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hôm nay ta tới là muốn xác định một chút. Ngươi rốt cuộc là phong thủy thần hay là ta huynh đệ Tần Hàm? Tần cung mở miệng nói. Vô hạn phẫn nộ rốt cuộc ở phong thủy thần trên mặt dâng lên. Không nên gọi ta Tần Hàm. Xin gọi ta phong thủy thần. Là thay người nằm xuống triệu. Không để ý chúng sinh sống chết phong thủy thần sao? Tần cung mở miệng hỏi. Vậy thì như thế nào? Đây là vũ trụ đang lúc sinh tồn như một pháp tắc. Thích giả sinh tồn, yêu thắng liệt thái. Phong thủy thần mở miệng la lên. Ta hiểu. Tần cung mặt đầy tiếc cho. Trong mắt tất cả đều là tịch mịch kéo tiểu nghịch đứng dậy. Rồi sau đó bước ra một bước. Thân hình đã xuất hiện ở Bích Lam Đại Hải Chi Thượng. Oanh! Đang lúc này, một đạo dòng nước lớn tự đại biển sâu nơi phóng lên cao. Cuốn cửu thiên, sau khi, đáy biển giống như lậu một cái lỗ thủng to một dạng nước biển gào thét hướng phía dưới đảo rót vào. Mở thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Một giọt nước mắt theo tần cung gò má chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Đối với đã từng huynh đệ xuất thủ, cuối cùng không phải là tần cung như vậy nhớ thuở xưa người có thể chịu đựng. Có thể là vũ trụ hòa bình. Tần cung bỏ ra rất nhiều. Hắn không thể chịu đựng còn nữa cái thứ hai chân thần hoặc cái thứ hai thiên xuất hiện. Tần cung ca ca, người đã hết sức. Năm đó huynh đệ đã sớm không có ở đây. Bất quá, nếu vũ trụ đang lúc đại sự đã. Ca ca câu trả lời ta. Sau này không muốn lại giết người. Dù sao từ trước đến nay. Ca, trên người anh dính quá nhiều máu tanh. Mặc dù những thứ kia đều là nên người chết, có thể ngươi thân là phương này vũ trụ thủ hộ thần. Cần gì phải mọi chuyện đều phải hôn cung đây? Bây giờ hoa trong đám người đã lớn lên, cũng đừng tái tạo sát hại được không? Tiểu nghịch thật chặt cầm tần cung thủ, nhẹ giọng nói, tần cung hơi trầm ngâm, ánh mắt trong nháy mắt hướng đại năng thần giới Tây Nam nhìn. Sau một hồi lâu, khi hắn thấy tiểu nghịch kia cầu khẩn ánh mắt chính là. Hắn có chút gật đầu. Đúng nha, bọn họ đã lớn lên. Nên để cho bọn họ đảm đương nhiệm vụ lớn thời điểm. Tiểu nghịch, ta câu trả lời ngươi. Sau này trên tay ta không nữa dính thủ tinh. Hết thảy đều giao cho bọn họ đi làm đi. Lần này ta chỉ thích đáng một lần không ra tay quân sự. Các loại một chuyện cuối cùng. Ta liền mang theo cùng ma quỷ cùng đi làm vũ trụ đang lúc thời không lữ hành. Từ nay không màng thế sự. Chuyên tâm hầu ở bên người thân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.